Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh không đấu lại hắn được đâu. Chuyện gì hắn cũng có thể làm được. Anh sẽ chiến đấu với hắn. Lương Viễn Trạch kích động nhìn Hà Nghiên chăm chăm, ánh mắt đầy cuồng nhiệt. Nghiên Nghiên à, em chạy trốn trước đi. Anh đã sắp xếp xong cả rồi. Em chạy trốn trước, chờ anh tống tên khốn đó vào tù, đưa hắn ra công lý. Không thể, điều đó là không thể. Hà Nghiên lắc đầu. Phó thị tiền nhiều nư nước, Phó Tần Hành lòng dạ độc ác, sợ vào một mình Lương Viễn Trạch chiến đấu chống lại toàn bộ gia tộc Phó thị, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá cả. Thời gian gấp rút, Hà Nghiên không thể nhiều lời với Lương Viễn Trạch. Cô ghé sát tay anh rồi hạ giọng. Em đã tìm được cách khác. Lương Viễn Trạch à, hãy tin em, nghe theo sự sắp đặt của em, mau rời khỏi đi. Hãy quên em đi và sống cho thật tốt. Anh không thể sống tốt. Lương Viễn Trạch ngắt lời cô, ánh mặt dần phiếm đỏ rồi cất giọng chua chát. Anh bỏ mặc em bên cạnh tên khốn ngày nào, anh phát điên ngày đó. Nghiên Nghiên à, em có biết anh đã phải khó khăn lắm mới có thể nhớ kỹ được em không? Hàng ngày chiến đấu chống lại các loại thuốc, hàng ngày đều tự nhủ không được phép quên, chịu bao nhiêu cơn đau đầu kịch liệt để ghi nhớ mọi ký ức của chúng ta. Anh sợ mình sẽ quên mất. Anh đã rất vất vả để ghi nhớ, sợ em lại bảo anh quên đi, sống cho thật tốt ư? Hà Nghiên lo lắng, muốn khóc to, nhưng cô không thể. Chẳng những không thể mà còn phải cố gắng giữ bình tĩnh. Anh định xử lý như thế nào? Cô hỏi lại, từng lời từng chữ tựa như mũi dao. Anh khổ cực kiên trì như vậy, chỉ để chết trong tay hắn sao? Còn em, nhẫn nại chấp nhận mọi đau khổ để chứng kiến anh chết trong tay hắn sao? Lương Viễn Trạch không thốt nên lời. Anh lặng lặng nhìn cô, một lúc sau lên tiếng hỏi. Sống sót, nhìn em với hắn kết hôn, bị hắn cưỡng ép hết lần này tới lần khác, sống mà như chết có đúng hay không? Nếu như thế gọi là sống thì anh sống để làm gì chứ? Có ý nghĩa chứ? Cô đáp lại lời anh, cố gắng mở to mắt ngàn giọt nước mắt lăn xuống. Anh sống tốt, đó là ý nghĩa của cuộc đời em. Viễn Trạch à, anh còn nhớ trước kia chúng ta đã nói gì với nhau không? Em không muốn anh theo em xuống địa ngục. Em muốn anh đứng ở cửa địa ngục chờ em, chờ một ngày nào đó có thể kéo em ra ngoài. Anh có nhớ hay không? Đó là lời họ đã từng định ước. Giữa lúc chỉ có một mình cô đơn trào trống trước cửa địa ngục, ngay bên kia cánh cửa, Phó Thần Hành hờ hững đứng dựa vào vách tường lặng lẽ hút thuốc. Hắn ngồi ở bên ngoài không yên, thế nhưng khi đến đây thì hắn không dám tiến lên, thậm chí không dám lại quá gần cánh cửa. Hắn sợ, sợ sẽ nghe thấy những lời không muốn nghe. Không sai, chỉ là tự lừa mình dối người, cho rằng sẽ không nghe, không nhìn, mọi thứ xảy ra sau cánh cửa sẽ không hề tồn tại. Bàn tay buông thõng bên người, từ từ nắm chặt rồi lại bất lực buông ra. Thời gian chưa kéo dài bao lâu, dày vò như vậy, cho tới khi cánh cửa phòng thoát hiểm bị Hà Nghiên đẩy ra. Phó Thần Hành quay đầu nhìn cô, ánh mắt chạm vào khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, rướn môi cười chua chát. Từ biệt xong chưa? Cô không ngờ sẽ gặp hắn ở đây. Nét mặt hiện lên vẻ bối rối. Cô nhanh chóng trấn tĩnh đáp. Anh ấy về rồi, sẽ không tới tìm tôi nữa. Phó Thần Hành, anh phải giữ lời. Phó Thần Hành không trả lời, bước từng bước đến bên cô, đứng đó cúi đầu nhìn, đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô, dùng ngón tay lau sạch vết nước mắt ở trên mặt cô rồi từ tốn cẩn thận nói khẽ. Chúng ta về thôi. Hắn dắt tay cô ra ngoài. Chưa đi được mấy bước thì Hà Nghiên bỗng nhiên ngừng bước. Phó Thần Hành quay đầu lại, thấy gương mặt của Hà Nghiên nước mắt vòng quanh. Cô đứng im giọng run rẩy. Phó Thần Hành, bộ hồ sơ phẫu thuật trình hình của anh ở Tây Ban Nha đang nằm trong tay của Lương Viễn Trạch. Và phần hồ sơ vân tay điền điềm, từng đến nhà họ Trần lấy giúp tôi. Hai bộ hồ sơ này đều giao cả cho anh. Anh buông tha cho họ có được hay không? Phó Thần Hành biết hai món đồ mà cô nói. Hắn chỉ không nghĩ cô sẽ thú nhận với mình. Hắn kéo cô lại gần rồi nâng khuôn mặt cô lên thấp giọng hỏi. À Nghiên à, em đang sợ có phải không? Đúng là Hà Nghiên đang rất sợ. Sợ Phó Thần Hành sẽ trả thù Lương Viễn Trạch và Điền Điềm. Sợ hắn sẽ trở mặt giết chết hai người bọn họ. Nhất là Vương Viễn Trạch, người mang hận Phó Thần Hành. Hắn làm sao có thể để cho anh sống sót đây? Trong giây lát cô thoáng nghĩ tới việc khuất phục, không muốn nghĩ tới việc báo thù, không muốn nghĩ tới việc chạy trốn. Cứ tiếp tục như vậy cùng hắn sống trong địa ngục. Chỉ cần người cô quan tâm vẫn an toàn, chỉ cần bọn họ được bình an. Hà Nghiên thật sự mệt mỏi, không kiên trì nổi nữa. Cô muốn hàng ngày ngủ mỗi lần thức dậy không phải bị tính toán phòng bị, ăn không ngon ngủ không yên. Nhận thua thì sao? Mặc hắn gây ra bao nhiêu tội ác, quên đi những gì hắn đã làm với mình, không quan tâm thiện ác đúng sai. Đời người có vài chục năm ngắn ngủi, sống thế nào mà chẳng là sống chứ? Đợi khi sống không nổi nữa thì chẳng phải đã chết rồi sao? Những thăng trầm cảm xúc gần như đánh bại Hà Nhiên, cho dù vỏ ngoài cứng cáp tới mức nào cũng không thể chịu đựng được áp lực mà cô phải gánh chịu, bắt đầu có vết nứt. Hai vai cô trùng xuống, đầu từ từ gối lên bả vai của Phó Tận Hành trả lời câu hỏi của hắn. Phó Tận Hành, tôi sợ, tôi thật sự rất sợ. Tôi thú nhận đầu hàng trước anh, nói cho anh biết về những chuyện từng bị tôi che giấu lừa gạt. Chỉ cần anh buông tha cho bọn họ, buông tha cho Lương Viễn Trạch, buông tha cho Điền Điềm, buông tha cho những người có liên quan tới tôi. Phó Thần Hành kinh ngạc nhưng nét mặt sừng sững. Em còn giấu tôi chuyện gì? Hà Nghiên đang định trả lời thì điện thoại của Phó Thần Hành bỗng vang lên. Hà Nghiên giật mình, tưởng hắn cho thuộc hạ đi bắt Lương Viễn Trạch, sợ hãi vội vã túm lấy cánh tay hắn năn nỉ. Thả cho Lương Viễn Trạch đi, đừng làm anh ấy, tôi xin anh mà. Phản ứng của Hà Nghiên khiến Phó Thần Hành chua xót. Hắn giơ điện thoại nhìn ra số, vừa cười vừa giải thích. Là Tiểu Ngũ, Lương Viễn Trạch của em sẽ không sao đâu. Hà Nghiên sửng sốt, chậm rãi buông lòng cánh tay. Phó Thần Hành nhếch môi nhấn nút trả lời, khẽ quay sang bên cạnh nghe điện thoại. Không biết Tiểu Ngũ nói gì, hắn chỉ khẽ một tiếng rồi bảo. Vậy thì về trước đi. Hắn cất điện thoại thấy Hà Nghiên vẫn đứng im một chỗ, rũ mắt xuống suy nghĩ. Phó Thần Hành trầm mặc một lát rồi nói. Em yên tâm, lần này tôi sẽ không động vào Lương Viễn Trạch. Nhưng đây là lần cuối cùng. Nếu lặp lại một lần nữa, tôi sẽ băm nhỏ hắn, ném xuống nước cho cá ăn. Hà Nghiên cúi đầu nhỏ nhẹ. Cảm ơn. Hắn mím đôi môi mỏng hỏi tiếp. Em còn giấu tôi chuyện gì nữa? Hà Nghiên trầm mặc không nói, trái tim mềm yếu một lần nữa trở nên cứng rắn, cô cắn môi thì thầm. Chiếc CD anh tự quay clip, tôi vẫn giữ và có ý định phát tán trong ngày diễn ra hôn lễ. Phó Thần Hành sững người, sắc mặt lập tức xanh mét. Hắn tuyệt đối không nghĩ Hà Nghiên vì trả thù mà sẵn sàng làm những việc như vậy. Cô không ngại để lộ vết sẹo đau đớn trên cơ thể, khiến hắn phải lúng túng khó xử. Cô biết đâu, hắn không sợ khó xử. Vì yêu thương cô, hắn thà để cô đâm một nhát, còn hơn là để mặc cô tự tầm dao làm tổn thương chính mình. Phó Thần Hành mím đôi môi mỏng thành một đường cân, cân xanh trên trán nổi đầy. Hắn không thể kiềm chế tâm trạng hỏi. Chiếc CD được giấu ở đâu? Chiếc đĩa nhỏ gọn được giấu trong căn hộ, nhét một cách trắng trợn trên giá đĩa CD trong phòng khách. Hà Nghiên lấy đĩa CD đưa cho Phó Thần Hành. Hắn nhận lấy bẻ đôi chiếc đĩa thành hai nửa. Chờ hết, hắn còn ném vỡ chiếc đĩa trong gạt tàn rồi châm lửa đốt, xong rồi mới ngước mắt lên nhìn cô. Hà Nghiên nhìn hắn cất tiếng hỏi. Chắc chắn đã tiêu hủy hết chưa? Ngày trước giao lưu thành mấy bản cơ mà. Phó Thận Hành suýt nữa thổ huyết bởi vì câu hỏi của cô, nhưng đây đúng là việc khốn nạn mà hắn từng làm, muốn giải thích cũng không được. Sau này muốn trả thù thì ra tay trực tiếp với tôi. Ngay cả khi em muốn tôi chết, tôi cũng sẽ đưa cho em một con dao. Đừng làm tổn thương chính mình, tôi thấy sẽ đau lòng. Biết rõ tất cả chỉ là lừa dối, nhưng cô vẫn cảm thấy sống mũi cay cay, cắn môi rồi trả lời được. 3 ngày sau thì Tiểu Ngũ từ Đông Nam Á trở về. Ban ngày Phó Thần Hành bận họp nên bảo A Giang ra sân bay đón. Buổi tối mới mời khách phương xa đến Túy Kim Chiêu tẩy trần. Tiểu Ngũ đen hơn trước rất nhiều. Trông thấy Phó Thần Hành, anh ta cười hì hì. Nhân lúc không có người liền nhỏ giọng hỏi. Anh ạ, việc của chị Hà đã giải quyết triệt để chưa? Nếu điều đó có thể giải quyết triệt để, thì cô ấy đã không tên là Hà Nghiên. Nhưng bởi vì Lương Viễn Trạch, 2 ngày nay Hà Nghiên biết điều hơn hẳn. Phó Thần Hành nhếch miệng, thản nhiên đáp. Tiến lên từng bước, đợi sinh đứa bé xong, có lẽ tâm tư cũng sẽ dịu đi đôi chút. Phụ nữ ấy mà, chỉ cần chiều chuộng dỗ dành, sớm muộn gì cũng có các ngày anh thu phục được thôi. À đúng rồi, em có một chiếc vòng phỉ thúy ở Việt Nam, trông cũng không tệ đâu. Chị Hà đeo vào chắc là đẹp lắm. Sáng mai em mang qua cho chị ấy coi như là quà cưới. Phó Thần Hành không để tâm, thuận miệng khách khí. Có tâm quá. Tiểu Ngũ tỏ vẻ khoa trương. Em dám không có tâm được sao? Ngày trước em dẫn đầu trọc đi chặt đứt ngón tay của tên kia. Chị Hà chắc hận em lắm. Em không mau tranh thủ nạnh nọt, nhớ ngày nào đó chị thủ thỉ với anh, thằng em này lại đỡ không nổi đâu. Câu nói đùa khiến Phó Tận Hành phì cười, quăng điếu thuốc cho anh ta rồi mắng. Cút đi, tôi mà là hạng người như thế sao? Tiểu Ngũ bắt điếu thuốc cho lên miệng, im lặng cười. Một lúc sau nghiêm túc hỏi. Anh Hành, chính phủ bên kia đã thay đổi chính sách, muốn vận động đoàn kết dân tộc. Một số tiền bối đều đã bí mật đi đàm phán với chính phủ. Chỉ có đường quân đàn ước là vẫn kiên quyết. Em thấy cứ đà này thì tương lai của ông ta cũng không mấy tốt đẹp. Người của chúng ta cũng nên rút lui thì hơn. Phó Tân Hành trầm mặc khẽ gật đầu. Đúng lúc đó có người biết Tiểu Ngũ trở về cố ý tới mời rượu. Tiểu Ngũ đành dừng lại, không nói nữa, rót rượu mời đám bạn mà không phải bạn. Nhân tiện, Phó Tận Hành cũng uống hai chén. Có cô à muốn trèo cao, kẻ sát người của Phó Tận Hành. Hắn chưa kịp nói gì thì Tiểu Ngũ đã la lối đuổi trước. Xéo ngay, đừng có gây họa cho anh tôi. Dính mùi nước hoa trở về bị chị dâu phạt quỳ bàn sát đấy. Mọi người cười ồ lên, Phó Tận Hành cũng không giận mắng Tiểu Ngũ. Chú mày cút sang bên kia đi. Cả nhóm ầm ĩ tới khuya thì mới giải tán. Phó Tận Hành trở về, không dám quấy nhiễu Hà Nghiên. Sau khi tắm ở tầng dưới xong thì mới nhẹ chân nhẹ tay vào phòng ngủ. Không ngờ Hà Nghiên chưa ngủ, đang tựa đầu giường đọc sách. Thấy hắn để cửa bước vào thì ánh mắt dừng trên mái tóc ẩm ướt, không bảo sao. Rõ ràng Thận Hành không làm gì nhưng lại trột ra. Nhớ tới câu nói đùa của Tiểu Ngũ, tâm trạng của hắn tốt đến nỗi nhịn không nổi cười, giải thích. Sợ gây ồn ào nên mới tắm ở phía dưới, không phải là làm chuyện xấu ở bên ngoài đâu. Nói xong hắn ngồi xuống mép giường, nghiêng người về phía Hà Nghiên. Không tin thì em cứ ngửi thử đi. Không có gì ngoài mùi xà bông đâu. Hà Nghiên biết hắn mở tiệc mời Tiểu Ngũ. Nhưng do suy nghĩ quá nhiều không sao ngủ được, cô đành dậy đọc sách. Không ngờ bị hắn hiểu nhầm, cho rằng cô đang đợi mình. Cô gài mắt tránh sang một bên, hạ giọng trách mắng. Anh tránh xa tôi một chút. Phó Tần Hành chịu từ bỏ cơ hội. Hắn ỷ thế say rượu làm càn, mặt dày mày dạn gọi tên cô. À Nghiên à. Cô sợ hắn làm liều, dùng hai tay ngăn cản, vội vàng nhanh trí quát. Anh đừng đè vào đứa trẻ. Quả nhiên Phó Tần Hành dừng tay lại ngay lập tức, thực sự đè phải cô. Hắn rời thân mình chống kiểu tay bên cạnh cô, bao phủ lấy cô. Cánh tay kia rơi xuống vòng eo mảnh khảnh lưu luyến vuốt ve. Mới hôm qua, hắn cùng Hà Nghiên đi thử váy cưới. Vòng eo cô vẫn mềm mại không lấy một nắm, không giống người mang thai đã 3 tháng. Tay hắn nhẹ nhàng đặt lên bụng cô, thành thật hỏi. Nhóc còn trốn ở đâu? Sao còn chưa lộ ra nhỉ? Hà Nghiên đang tập trung đề phòng, không ngờ bị hỏi câu đó thì cô đờ người. Nhất thời không biết trả lời như thế nào, mãi sau mới lên tiếng. Tôi không biết. Phó Tần Hành chỉ cười, cúi người nhìn kỹ vùng bụng phẳng lì của cô, đang định hôn xuống thì bị Hà Nghiên đẩy ra. Anh đừng có làm loạn. Tôi không làm loạn. Hắn ngăn tay cô rồi ngước nhìn, khoe môi ngậm ý cười. Tôi chỉ muốn hôn con thôi. Môi hắn chạm qua cô, vào làn váy ngủ mỏng manh, nóng đến rực người. Cô như phải bỏng, thân thể run rẩy đột nhiên căng thẳng. Phó Tận Hành cảm nhận được trong lòng mừng thầm, nụ hôn càng thêm dịu dàng dày đặc, từ từ di chuyển đến trước mặt cô. Hạ Nghiên toàn thân cứng ngắc như đá, trong lòng chán ghét, không chỉ với Phó Tận Hành mà cả với bản thân. Cô chưa bao giờ giống như lúc này căm ghét chính mình. Cảm ghét trái tim vì những vuốt ve an ủi của hắn mà rung động, cảm ghét cơ thể đã quá quen thuộc với hắn. Phó Tận Hành không phát hiện ra, đôi môi nhếch lên, lưu luyến nắm lại bên cổ cô, rồi từ từ tiến lên khuôn mặt thanh tú thì thầm gọi tên. À Nghiên. Nhưng khi hắn hôn lên môi cô thì Hà Nghiên gạt mạnh tay, chặn hắn lại. Đủ rồi. Cô đẩy hắn sang một bên rồi phất lờ vẻ ngạc nhiên của hắn, dãy dụa thoát ra khỏi giam cầm, tránh ra xa rồi lạnh giọng nói. Anh động dục thì đi tìm người khác mà phát tiết, đừng có gây họa cho tôi. Phó Tần Hành ngẩng lên nhìn cô đầy khó hiểu, đôi mắt cô chứa đầy sự khiêu khích xấu xa. Sao vậy? Định dùng vũ lực ư? Phó Tần Hành gượng cười, đừng nói hiện tại cô đã mang thai. Dù là không thì sao hắn có thể dùng vũ lực với cô lần nữa? Hắn nhìn cô bỏ dậy hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đang yên lành lại nóng nảy như thế. Hà Nghiên biết lúc này không nên mất bình tĩnh, nhưng cô không thể kiểm soát được bản thân. Cô xoay người vùi đầu vào gối tìm bừa một cái cớ. Anh đừng chạm vào tôi. Mỗi lần anh động vào tôi lại nhớ đến Trần Hoa. Buồn nôn lắm. Phó Tần Hành sững người, nhất thời luống cuống. Có một số việc đã qua dù hối hận cũng không giải quyết được. Hàn mím môi cười khổ thấp giọng nói. Tôi thật sự hối hận. À Nghiên à, nếu có thể quay lại tôi sẽ không làm như vậy. Thế nhưng thật đáng tiếc, thế giới này chưa bao giờ tồn tại từ nếu như. Cô nhắm mắt cố gắng kìm nén sự ghê tởm. Hôm nay anh xuống lầu ngủ đi, tôi muốn ở một mình. Anh hãy cho tôi thêm một chút thời gian, tôi sẽ cố gắng điều chỉnh bản thân. Hắn không biết nói gì đành phải trả lời bằng một chữ được, sau đó nói thêm. Tôi chờ em. Gần trưa ngày hôm sau thì Tiểu Ngữ thực sự tới căn hộ để tặng Hà Nghiên một chiếc vòng tay. Anh ta mang theo chiếc túi lớn, túi nhỏ, bộ dạng như cố ý đến thăm. Phó Thận Hạnh ở công ty, A Giang đúng lúc không có ở đây. Trong nhà chỉ có một mình Hà Nghiên và Thiếm Lưu. Hà Nghiên tỏ ra ôn hòa, đợi Thiếm Lưu vào phòng bếp ra trà, thì mới nhỏ giọng bảo. Anh cũng to gan đấy. Cũng không còn cách nào khác, số điện thoại của chị đưa sao không gọi được. Tiêu Ngũ lờ đễnh quét mắt hướng về phòng bếp, đầy phía hộp cấm đựng chiếc vòng phỉ thúy ra trước mặt cô, hạ âm lượng nói nhanh. Hắn về nước ngày 26 tháng 2. Trong chiếc hộp hai lớp này có một vật nhỏ. Sau khi tìm thấy trụ USB, chị hãy cắm trực tiếp vào đây. Nội dung sẽ tự động được sao chép. Hà Nghiên không quan tâm tới chiếc hộp, cô dò xét Tiêu Ngũ hỏi. Rốt cuộc anh là ai? Tiêu Ngũ mỉm cười trả lời. Là người có thể giúp chị đốn ngã cái cây to Phó thị. Hà Nghiên không muốn hỏi nhiều lại nói tiếp. Vậy làm thế nào tôi đưa được cho anh? Mấy ngày tới tôi sẽ giúp chị chuẩn bị hôn lễ. Lấy được đồ, chị cứ kiếm cớ bảo tìm tôi để bàn về hôn lễ là tôi khắc hiểu. Nhưng phải nhanh lên, sẽ có nhiều người tới tham dự lễ cưới. Nếu có thể kịp thời thu lưới, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nói xong anh ta nhìn cô nói đùa. Sẽ không thay đổi chủ ý đột nhiên phản bội đó chứ? Nếu như vậy thì sao? Cô hỏi lại. Tiêu Ngũ cười đáp. Thì tôi sẽ trở thành liệt sĩ. Đến lúc ấy đừng quên tới nghĩa trang tặng tôi một bó hoa. Đáp án này là câu trả lời biến tướng cho câu hỏi của cô. Hà Nghiên nhướng mày kinh ngạc, cẩn thận đánh giá anh ta rồi khẽ lắc đầu. Không giống. Câu nói này không đầu không đuôi, nhưng Tiêu Ngũ vẫn hiểu. Anh ta không khỏi bật cười. Nếu như giống thì đã chết từ lâu rồi. Đang nói chuyện thì Thiếm Lưu bưng trà từ trong bếp đi ra. Tiêu Ngũ mặt không đổi sắc, rất tự nhiên hướng câu chuyện. Anh ta kể về những điều mắt thấy tai nghe ở Đông Nam Á. Thấy Hạ Nghiên không mấy hào hứng với dáng vẻ thờ ơ thì liền tinh ý đứng dậy cáo từ. Đợi anh ta đi khỏi thì Hạ Nghiên liền gọi Thiếm Lưu thu dọn đống cả cáp rồi tự cầm chiếc vòng tay lên lầu. Quay trở lại phòng khách, cô mới mở chiếc hộp ra ngắm kỹ. Chiếc vòng tay có độ tinh khiết cao, vừa nhìn đã biết là món hàng có giá trị xa xỉ. Thế nhưng cô không để tâm, tháo lớp cấm kia ra có một vật nhỏ, cỡ tấm danh thiếp được đặt bên trong lớp lót, dài chừng 0,5 cm, kiểu dáng tinh xảo. Mặt trước là màn hình, bên cạnh là USB kết nối. Hạ Nghiên không vào thư phòng ngay, cô giấu món đồ đi, như thường lệ cầm quyển sách tới bên cửa sổ ngồi đọc. Đến giữa trưa ăn cơm xong nằm trên giường một lát, cô cầm quyển sách ban nãy tiến vào thư phòng. Cô vẫn nhớ rõ nút bấm trên giá sách. Sau khi nhấn theo trình tự thì chiếc giá sách áp tường tách ra hai bên để lộ cánh cửa kim loại hẹp cùng với chiếc khắt bên cạnh. Hà Nghiên suy nghĩ một chút, thử mở cánh cửa kim loại bằng mật mã cũ. Mật mã không hề thay đổi. Tiếp theo cô sử dụng ngày tháng Tiểu Ngũ đưa cho để thử mở chiếc két sắt. Quả nhiên không ngoài dự tính, con số đó đúng là mật khẩu của chiếc két. Không gian không lớn nên dễ dàng có thể tìm thấy chiếc USB. Hà Nghiên cảm thấy căng thẳng, sao chép nội dung của chiếc USB vào tiện ích mà Tiểu Ngũ đưa, sau đó đặt chiếc USB về chỗ cũ. Mặc dù chỉ mất 2-3 phút, nhưng người của Hà Nghiên đã đổ đầy mồ hôi. Chờ khi giá khách trở lại vị trí ban đầu, thì trái tim vẫn đập loạn nhịp không thôi. Cô không dám ra ngoài ngay, ngồi nấn ná trong phòng một lát, đổi bừa một cuốn sách trên giá, thản nhiên ra khỏi thư phòng. Cô kiên nhẫn chờ đợi thêm 2 ngày. Sau đó tìm cớ gặp Tiểu Ngũ mang thứ kia cho anh ta. Tiểu Ngũ phấn khích hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Lúc gần đi anh ta hỏi cô. Có hối hận không? Cô không đáp, hơi buông trù tầm mắt. Tiểu Ngũ mỉm cười rồi dặn dò. Để chắc chắn trong mấy ngày tới, đừng để lộ sơ hở, chờ tin tức của tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo an toàn cho chị. Từ lâu Hà Nghiên đã không màng tới sinh tử của chính mình. Nghe vậy thì cô chỉ rướng môi, đáp lời cảm ơn. Dừng lại một chút cô lại nói tiếp. Nếu như tôi chết, hãy nghĩ cách báo cho chồng tôi biết. Xin anh ấy hãy thay tôi sống cho thật tốt. Tiểu Ngữ sửng sốt, bây giờ mới hiểu chồng trong lời nói của cô chính là Lương Viễn Trạch. Anh ta xúc động, không nói nhảm gật đầu đồng ý. Ngày cưới mỗi lúc một gần, Hạ Nghiên ở lì trong căn hộ cho tới ngày chuẩn bị diễn ra hôn lễ mới rời đến biệt thự ven sông của Phó Thần Hành. Phó Thần Hành lái xe đưa cô qua, lúc sắp đi hắn quyến luyến quay người nhìn cô. Đợi tôi, sáng mai tôi sẽ tới đón em. Hạ Nghiên im lặng đứng ở cửa lặng lẽ nhìn hắn ta. Không hiểu sao nhìn cô như vậy, Phó Thần Hành đột nhiên có cảm giác không nữa. Cảm giác mãnh liệt này khiến hắn cảm thấy sợ hãi, tiến lên kéo tay cô rời bảo. Chúng ta về đi. Trước lễ cưới ở cùng nhau thì cũng có sao đâu. Bộ dạng của hắn làm cho A Giang đứng cách đó không xa, cũng phải cười thầm. Hạ Nghiên kẽ bắt tay hắn rút ra. Đừng có ngốc như thế, chỉ có một đêm thôi, anh lo cái gì chứ. Phó Thần Hành cượng cười, bây giờ mới quay người lên xe rời đi. Nhưng một lúc sau hắn liền gọi điện. A Nghiên à, sau này chúng ta hãy sống thật tốt nhé. Hạ Nghiên trầm ngâm hỏi lại. Phó Thần Hành, anh quản tôi chặt như vậy, thiếu điều trói hai chân hai tay tôi lại, lại còn sợ tôi chạy mất hay sao? Phó Thần Hành bật cười. Đúng là hắn đã bố trí rất đông nhân lực ở biệt thự ven sông. Đừng nói là một mình Hạ Nghiên, cho dù có thêm mấy tên Lương Viễn Trạch cũng không thể cứu được Hạ Nghiên ra. Trái tim của Phó Thần Hành thoáng buông lòng, nhưng hắn đã quên mất một câu. Trộm trong nhà thì khó đề phòng. Buổi tối Tiểu Ngũ lái xe đến gặp Hạ Nghiên, vừa vào cửa thì hắn ta đã hét toáng lên. Chị dâu, mau đi với em. Anh Hành bị người ta chuốc rượu, đang ầm ĩ đòi chị về kia kìa. Tiểu Ngũ là tâm phúc thần tín của Phó Thần Hành, nghe vậy nên không ai nghi ngờ cả. Hạ Nghiên lặng lẽ theo Tiểu Ngũ ra ngoài. Hai người về lên xe, thì trong bóng tối bỗng xuất hiện rất nhiều bóng đen. Từ mọi hướng xông vào trong biệt thự, rất nhanh trong nhà liền vang lên tiếng súng. Hạ Nghiên chưa kịp hoảng hốt thì Tiểu Ngũ đã lấy xe ra khỏi sân. Anh ta thay đổi dáng vẻ từng tưởng thường ngày, sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói. Đừng sợ. Hạ Nghiên nhắm mắt lại một lát, ổn định tinh thần rồi hỏi. Thu lưới rồi hả? Tiểu Ngũ gật đầu. Yên tâm đi, cây đại thụ Phó thị sắp bị đốn ngã rồi. Thật bất ngờ, Hạ Nghiên không cảm thấy vui mừng, chỉ cảm thấy tâm trí trống rỗng, trong lòng là một mảng mờ mịt. Cô ngồi yên lặng rất lâu, nhẹ nhàng thở hắt rồi hỏi Tiểu Ngũ. Hắn phạm những tội gì? Có bị tử hình hay không? Tiểu Ngũ không trả lời ngay mà đưa mắt nhìn cô, hỏi ngược lại. Cô có muốn hắn chết không? Muốn hắn chết không ư? Muốn chứ. Sống trong hãi hùng lâu như thế, chẳng phải chỉ để trông cho tới ngày hôm nay hay sao? Hạ Nghiên chợt cười rồi đáp. Muốn. Sắc mặt của Tiểu Ngũ hơi lạ, anh ta ngập ngừng. Hạ Nghiên à, chị tàn nhẫn thật đấy. Hắn đối xử với chị tốt như thế cơ mà. Hạ Nghiên cười lạnh. Chẳng lẽ hắn đối xử với anh không tốt sao? Câu hỏi đã làm khó Tiểu Ngũ, anh ta im lặng mỉm cười đáp. Không còn cách nào khác, ai bảo hắn là kẻ xấu chứ. Đang nói thì di động của anh ta đột nhiên vang lên. Tiểu Ngũ nhận điện thoại, nghe xong mấy câu thì sắc mặt thoáng thay đổi, vội quay sang hỏi Hạ Nghiên. Trong thư phòng của Phó Thận Hành có mật đạo ra ngoài có đúng hay không? Hạ Nghiên chết sững. Các anh vẫn chưa bắt được hắn ta sao? Lúc nãy nhìn dáng vẻ của Tiểu Ngũ, cô tưởng bọn họ đã bắt được Phó Thận Hành. Tiểu Ngũ trả lời ngắn gọn. Người của tôi đã bao vây căn hộ. Hắn và A Giang bắt một con tin trốn vào trong thư phòng. Hai bên giằng co một lúc. Khi phá được cánh cửa thư phòng ở bên trong thì chỉ còn lại A Giang và con tin. Hạ Nghiên nghe xong cơ thể vô thức phát run. Cô không ngờ Phó Thận Hành đã trốn thoát. Kẻ độc ác xảo quyệt như hắn, một khi đã chạy trốn thì không thể bắt lại. Hắn nhất định sẽ quay về báo thù. Không chỉ cô, hắn sẽ trả thù Lương Viễn Trạch, Điền Điềm và cha mẹ cô ở Nam Mỹ. Có một lối đi bí mật thông từ thư phòng sang phòng chứa đồ của cô xá bên cạnh. Cô cố gắng dựa vào bình tĩnh, rồi tả lại thật kỹ vị trí của phòng chứa đồ. Tiểu Ngũ vội vàng truyền thông tin ra bên ngoài cho đồng đội tham gia vây bắt. Nhanh chóng kiểm tra mấy chiếc taxi vừa qua con đường bên đó. Có khả năng Phó Thần Hành đã rời đi bằng ô tô. Anh ta cúp máy quay sang nhìn, thấy sắc mặt của Hạ Nghiên tái nhợt, biết cô đang sợ hãi liền trấn an. Không sao, hắn ta sẽ không chạy thoát được đâu, đừng sợ. Hạ Nghiên cụp mắt im lặng một lát bỗng nhiên lên tiếng. Tôi biết nơi hắn sẽ tới. Cô báo địa chỉ ngôi nhà mình đã từng ở cho Tiểu Ngũ biết. Tiểu Ngũ vừa liên lạc với đồng đội, vừa xoay vô lăng lái tới đó. Chạy được một nửa đường thì anh ta đột ngột dừng xe, đưa tiền cho Hạ Nghiên dặn. Đi theo sẽ rất nguy hiểm, chị thuê khách sạn ở một đêm đi, tôi sẽ liên lạc sau. Hạ Nghiên biết mình đi theo cũng vô dụng, thậm chí lại còn liên lụy tới Tiểu Ngũ. Cô là người có đầu óc minh mẫn và lý trí. Xuống xe không một chút do dự. Tiểu Ngũ lái xe đi thẳng. Cô đứng bên đường, quay người nhanh chóng tìm khách sạn. Trời đã về khuya, chỉ có hai nhân viên đang trực ca. Hạ Nghiên chỉ chứng minh nhân dân ra, nhưng chợt nhớ tới điều gì, cô bỗng quay người rời khỏi khách sạn. Bên ngoài không có bóng người đi bộ. Cô nhìn xung quanh, lôi điện thoại trong túi rồi tắt nguồn, dùng khăn quấn qua loa ném thẳng vào thùng rác. Nếu Võ Thần Hành chưa xa lưới, cô nhất định phải cẩn thận, quyết không để hắn tìm ra. Hạ Nghiên vẫy một chiếc taxi nói bừa địa chỉ bắt xe rời đi. Cô muốn quay về nhà cha mẹ nhưng không dám, đành thuê khách sạn để ở. Nhưng dù vậy cô vẫn bồn chồn không dám ngủ, trằn trọc chờ tin tức của Tiểu Ngũ. Khi trời gần sáng cô mới nhớ mình đã vứt di động, Tiểu Ngũ muốn liên lạc cũng không được. Hạ Nghiên ngần người một lúc không khỏi bật cười, thầm nghĩ đúng là mình đã bị Phó Tận Hành sợ cho sợ mất mật. Suốt một đêm không ngủ, tâm trí lại lo lắng quá mức khiến Hạ Nghiên cảm thấy mệt mỏi. Sắc trời dần sáng tỏ mang đến cảm giác an toàn. Cô nằm bẹp dí trên giường, định chợp mắt một lát, không ngờ liền ngủ một mạch. Không biết ngủ đến bao lâu, khi Hạ Nghiên mở mắt bừng tỉnh, đập ngay vào mắt là bóng sáng của ai đó đứng trước giường. Cô không kịp hoảng hồn, cũng không kịp kêu cứu, thậm chí không kịp nhìn rõ dáng vẻ của người ấy thì miệng mũi đã bị bịt kín bằng khăn. Trong giây lát cô choáng váng ngất xỉu bởi thuốc mê. Khi tỉnh lại thì đã ở một nơi xa lạ. Phó Thận Hành đang ngồi lặng lẽ bên giường, như thể chờ cô thức giấc. Lạ thay đến lúc này cô lại không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn bình tĩnh đến không ngờ. Cô cười tự giễu nhẹ giọng cảm thán. Lại rơi vào tay anh rồi. Phó Thận Hành trầm mặc, nét mặt không rõ cảm xúc. Hắn lặng thinh nhìn cô, ánh mắt sâu đen không thấy đáy, giống như một chiếc giếng cạn trong đêm tối. Hạ Nghiên ngạc nhiên hỏi hắn. Tại sao anh lại tìm được tôi? Cô thấy khó hiểu. Di động cô đã vứt bỏ, tại sao hắn vẫn có thể dễ dàng tìm ra? Phó Thần Hành trả lời. Tôi đã cấy thiết bị định vị vào trong người em. Hạ Nghiên giật thót, bây giờ mới hiểu, đưa tay sờ bắp đùi. Chỗ đó từng bị thương phải phẫu thuật ở tái cống. Trừ lần ấy ra, những chỗ khác trên người cô chưa từng động tới gieo kéo. Quả nhiên Phó Thần Hành nói. Không sai, chính là ở chỗ đó. Hạ Nghiên im lặng giây lát, miệng lẩm bẩm. Thảo nào. Không có gì ngạc nhiên khi vết thương phát triển rất tốt, nhưng đôi khi cảm thấy không thoải mái. Hóa ra dưới da thịt vẫn còn giấu một thứ. Cô tưởng nguyên nhân là do vết sẹo, mà không nghĩ hắn vẫn luôn đề phòng cô chạy trốn. Cô ngồi dậy nhìn đồng hồ treo tường. Thời gian trong ngày, có lẽ bọn họ vẫn đang ở Nam Chiêu. Cô mím môi hỏi. Anh định như thế nào? Phó Tần Hành không nói một lời nhìn cô chăm chú. Cô rụt mắt rồi hạ giọng nói. Hãy giết tôi đi. Thậm chí tiết, tôi muốn được chết. Nhưng Phó Thận Hành không phản ứng. Cô ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn, nhưng hắn chỉ mỉm cười. Nụ cười vừa có một chút mệt mỏi, vừa có một chút thê lương. Nếu có thể giết em, tôi đã giết từ lâu rồi. Đâu phải chờ đến tận bây giờ chứ. Nói xong hắn rút ra một khẩu súng trên người đặt trước mặt Hạ Nghiên. Tôi từng nói, nếu em muốn giết tôi sẽ đưa cho em một con dao. À Nghiên à, thật ra em không cần mất công như vậy. Em chỉ cần nói một tiếng. Đây, súng cũng có thể giết người. Hắn nhét khẩu súng vào tay Hạ Nghiên. Dục cờ một chút an toàn, chỉ họng súng lên ngực mình, vừa cười vừa nói. Hãy bán đi. Mọi ân oán sẽ được giải quyết trong một viên đạn. Hạ Nghiên mím môi, nhưng hàm răng không ngừng phát đập, tay run rẩy theo, không cầm nổi, ngón trỏ cứng đờ, làm thế nào cũng không thể bóp được cò súng. Phó Tận Hành mỉm cười. Cười đấy, nhưng khóe mắt của hắn đã ngập nước. À Nghiên, hôm nay là ngày chúng ta kết hôn. Hắn vươn tay vớt ve khuôn mặt của cô. Thế nhưng bây giờ không còn hôn lễ nữa. Không còn gì hết cả. Nhạn Kính đã chết rồi. A Giang cũng bị bắt. Những anh em khác, kẻ chết người bị bắt. Toàn bộ Phó Thị đều đã bị em và Tiểu Ngũ lật đổ. Tội của các người đáng bị trừng phạt. Hạ Nghiên mất bình tĩnh quát to. Hét xong câu này thì cảm xúc của cô bất ngờ dịu xuống. Cô ném khẩu súng đi, còn người đen nháy một lần nữa trở nên kiên định. Cô nhìn hắn chằm chằm, nhả ra từng chữ một. Thậm chí tiết, anh và những huynh đệ của các anh, các người đều bị trừng phạt, bị chết, bị bắt, có phải không? Khi các người tùy tiện làm tổn thương người khác, còn tính mạng của người khác như cọng rơm cọng rác, Các người có nghĩ tới một ngày nào đó sẽ kết thúc như vậy hay không? Phó Tận Hành thì thầm. Nhưng, A Nghiên à, anh yêu em. Anh có hiểu tình yêu là gì? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net